Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 955 Galactus Sứ Giả VS Black Order. Black đuốp đầu trên mặt đất quay cuồng mười mấy vòng. Vô đầu thi thể mới ẩm ẩm ngã xuống đất. Bên kia Stardust mắt thấy Stark giải quyết địch nhân, cũng mất đi trò chơi hứng thú. Ta đầu, hàng tự còn chưa nói xuất khẩu. Stardust bàn tay liền mơn trớn Ebony mo ngực, giống như là tình nhân gian âu yếm giống nhau. Giây tiếp theo, Ebony mo trong cơ thể tế bào bắt đầu bạo tẩu. Cái này ở vũ trụ cũng coi như là hy hữu. Whisper bị Stardust thao tác tế bào từ trong tới ngoài, nổ thành một đoàn huyết nhục mơ hồ mảnh nhỏ. Black Order, Black Dwarf cùng Ebony mo trước sau bỏ mạng. Còn thừa những cái đó Outrider vẫn như cũ ở phía trước phó nối nghiệp mà hướng lên trên hướng. Nhưng hai bên thực lực kém cách xa tới rồi tình trạng này. Dựa vào số lượng đã vô pháp đền bù chiến lực thượng không đủ. Này đó bị nhân công điều chỉnh thử ra tới gen quái vật chỉ biết ngạnh hướng. Sớm có chuẩn bị Stark dựng thẳng lên hai tay cánh tay. Trên cổ tay laser xạ tuyến đảo qua một tảng lớn. Stardust càng là thao tác chúng nó trong cơ thể nguyên tử, làm chúng nó ở đội ngũ giữa từ trong ra bên ngoài nổ mạnh. Các ngươi cũng dám ở địa bàn của ta khiêu khích ta. Đại lượng thủ hạ bị giết, rốt cuộc kinh động đang ở tĩnh thất nội minh tưởng. Tự hỏi vũ trụ vạn vật vận hành quy luật Thanos. Thanos ăn mặc nguyên bộ khôi giáp, tay cầm song nhận đại kiếm, hùng hổ mà dẫn dắt Black Order còn thừa Corvus Glide, Proxima Midnight cùng Super Saiyan đuổi tới chiến trường. Ta biết người này là gần nhất ở vũ trụ tương đối nổi danh một cái tinh tế hải tặc đi. Thành danh với ngàn năm trước Thanos, hiện tại ở Stardust trong miệng, liền biến thành gần nhất tương đối nổi danh một cái tiểu nhân vật. Stark này hai tháng cũng là kiến thức tăng nhiều. Đối với Thanos hắn là nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua. Lúc này âm thầm tính toán một phen, gia hỏa này tựa hồ không yếu. Người triệu hoán chủ nhân buông xuống, ta đi cùng hắn liêu hai câu. Stark cởi ra mặt giáp, lộ ra một trương nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, mà có vẻ có điểm tái nhợt gương mặt. Stardust quát lớn nói: đừng thể hiện, ta đem Fire Lord bọn họ gọi tới, từ ở địa cầu ăn lỗ nặng sau. Stardust tính cách có thể nói là quyết đoán không ít. Nói gọi người đã kêu người, không có nửa điểm do dự. Mấy cái Galactus sứ giả chi gian đều có vi diệu cảm ứng năng lực. Một phương kêu gọi, một bên khác thực mau liền sẽ làm ra đáp lại. Truyền tống đối Stardust loại này cùng vũ trụ giống nhau cổ xưa sinh mệnh thể tới nói không tính cỡ nào cao thâm kỹ năng. Nàng ở Titan tinh mở ra thông đạo, mặt khác một bên Fire Lord cùng Ewoker phối hợp tiến hành truyền tống. Không đến 10 cái hô hấp thời gian, cả người lượn lờ hừng hực hỏa diễm Fire Lord, cùng bề ngoài văn nhã, làm việc lấy kín đáo mà xưng Ewoker liền tới rồi Titan tinh. Fire Lord không thẹn với hắn tên hiệu, gia hỏa này gần là đứng ở nơi đó, liền tương đương với là một cái mini thái dương. Trong tay hắn quyền trượng càng lượn lờ có thể vĩnh cửu thiêu đốt vũ trụ chi hỏa. Ở Galactus chúng sứ giả bên trong, vẫn luôn có tinh trần đệ nhất, Tyrant Lord đế, mà Silver Surfer cùng Fire Lord song song đệ nhị. Cách nói, Ewoker chính là Stark không gia nhập trước, tứ đại Galactus sứ giả người thứ năm. Thực lực của hắn tương đối tới nói muốn nhược một ít, hắn khống chế trong cơ thể vũ trụ năng lượng ở sau người hình thành một đôi kim sắc năng lượng cánh. Nếu nói Fire Lord là tăng cường bản Human Tot nói, hắn chính là một cái tăng cường bản Storm, có thao tác thời tiết, chế tạo cơn lốc, chế tạo thái dương phong bạo năng lực. Hắn cùng Fire Lord ở trở thành Galactus sứ giả trước chính là hảo cơ hữu, hiện tại càng là phối hợp ăn ý. Một cái đảm đương hình người thái dương, chỉ cần nghẹn đủ kính tích tụ năng lượng là được. Một cái khác có thể đem năng lượng trực tiếp kíp nổ ra tới. Chỉ nào đánh nào, không có gì địch nhân là một cái thái dương phong bạo giải quyết không được. Nếu là một cái giải quyết không được, vậy lại đến một cái. Nơi này là cái kia rất có danh Titan tinh. Stillbringer thật đúng là sẽ tìm địa phương a. Firelord phiêu phù ở giữa không trung, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Đối với phía dưới múa may đại đao Thanos xem cũng chưa xem, Stardust cho hắn sai khiến nhiệm vụ. Firelord, Stillbringer phải đối phó địch nhân có điểm nhiều. Người đi giúp hắn, Ewoker, người tới phối hợp ta triệu hoán chủ nhân, hành đi, đúng vậy, Ewoker có một thanh kim sắc kèn. Có thể phóng ra siêu không gian tín hiệu triệu hoán Galactus. Vô luận đối phương ở vũ trụ nội cái gì góc, đều sẽ thu được kèn phát ra tín hiệu. Lúc này Ewoker liền thổi lên kèn, mà Stardust tác phối hợp làm định vị công tác ngăn lại bọn họ. Thanos hô to một tiếng, bên cạnh Proxima Midnight giơ lên trong tay trường thương, chạy mau hai bước. Lúc sau đối với Ewoker liền ném mạnh đi ra ngoài, loại trình độ này ném mạnh đối Captain America Black Widow cũng chưa cái gì hiệu quả. Càng miễn bàn Ewoker, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt thâm trầm Galactus sứ giả tiếp tục thổi lên kèn. Đối với trường thương xem cũng chưa xem, hắn hảo cơ hữu Firelord một tiếng thét dài. Vị này trong cơ thể năng lượng có thể so với một viên hành tinh Galactus sứ giả lấy một cái cực. Nhanh tốc độ che ở Ewoker trước người, còn không đợi Proxima Midnight đối chính mình trường thương tiến hành thao tác, hắn liền nhanh như tia chớp mà bắt lấy trường thương thương bính. Trong tay cực nóng năng lượng trào ra, hoàn toàn phá hủy trường thương nội kim loại kết cấu. Này đem từ Thanos tự mình cấp bộ hạ chế tạo, cũng có truy tung công năng ám hắc sắc trường thương ở trong tay hắn biến thành một thanh hoàn toàn từ lửa cháy cấu thành hỏa diễm trường thương, còn cho ngươi. Firelord ở trở thành Galactus sứ giả trước, gia nhập quá Nova Corps, cũng tiếp thu quá vũ trụ nội mấy chục cái đứng đầu nhà đấu vật huấn luyện. Lúc này hỏa diễm trường thương ở trong tay hắn giống như là một chi chạy như bay mũi tên nhọn. Hắn ném mạnh đi ra ngoài tốc độ so với phía trước Proxima Midnight ném mạnh tốc độ nhanh gần như gấp đôi. Đuôi diễm còn ở nơi xa bị bỏng không khí, đầu thương cũng đã đâm xuyên qua Proxima Midnight ngực. Black Order nội đối Thanos trung thành và tận tâm, võ nghệ phi phàm Proxima Midnight bỏ mình, nhìn đến người yêu bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Corvus Glai sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn hung ác, tàn bạo, coi sinh mệnh vì trò đùa. Nhưng đó là đối đãi người khác. Đối với chính mình mạng nhỏ, hắn chính là cực kỳ quý trọng. Lúc này không nói hai lời, quay đầu liền chạy, hắn so Ebony mò quyết đoán nhiều. Một bên chạy, một bên chỉ huy đông đảo Outrider. Thượng, giết hắn, cho ta sát. Một đống Outrider đều là thông qua sinh vật kỹ thuật điều phối ra tới sinh vật binh khí. Chúng nó quyền chỉ huy đều ở Corvus Glai trong tay. Này đó sinh vật không có sợ hãi, càng không biết lùi bước. Chúng nó kết bè kết đội, ô ương mà nhằm phía Firelord, ha ha ha ha. Ngươi chạy trốn sao? Firelord múa may trong tay quyền trượng, vũ trụ hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tùy ý rơi. Tảng lớn Outrider bị đốt thành cạn, Corvus Glai cũng không phải không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn. Dựa vào đại lượng pháo hôi trở ngại, hắn ý đồ đem Firelord dẫn vào Black Order kiến trúc bên trong. Lợi dụng quen thuộc địa hình, triệt tiêu đối phương có thể phi hành cái này ưu thế. Đến lúc đó là phản sát, vẫn là chạy trốn đều tương đối có nắm chắc. Firelord đuổi bắt thực lực không tầm thường, đồng thời lại cực kỳ giảo hoạt Corvus Glai. Hai người một đuổi một chạy, thực mau liền biến mất ở chiến trường. Stark tác đối thượng Thanos. Hết chương.